Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia, chương 353, một người, góc truyện audio.com. Quả nhiên, đội quân đi đầu kia còn chưa đánh chiến cùng đối phương. Ven đường rừng hoang ào ào xảy ra hỏa hoạn thiêu đốt. Lý Nguyên Hạo phát hiện, đằng sau, những người đảng hạng phất cờ hò reo kia bỗng nhiên loạn cả lên. Nhờ ánh lửa, hắn rõ ràng trông thấy, một thành viên quân Tống tay cầm trường thương, như nhập trốn không người, mang theo mấy trăm kỵ binh, đang quét ngang một mảnh. Lúc này đây, Lý Nguyên Hạo rốt cục cũng có chút sợ hãi. Nếu hậu đội bị đối phương đánh tan mà nói, không riêng gì vấn đề sĩ khí, còn có cả đường lui của bọn hắn, cũng sắp bị những người Tống chặt đứt, quân đội đảng hạng đằng sau căn bản không có bất luận cái sức chiến đấu gì. Bọn hắn chỉ phụ trách vận chuyển một ít vật tư đoạt được mà thôi. Lúc này, đối mặt với sát thần Dương Văn Quảng, có mấy người đảng hạng lại cố lấy dũng khí xông lên ứng chiến. Chỉ là, vừa đối mặt một cái, đã bị Dương Văn Quản đâm thủng, lập tức giật mình rét lạnh tim gan. Lý Nguyên Hạo đột nhiên thấy kỵ binh địch qua lại xung phong liều chết. Khí thế như cầu vồng, những hậu quân kia y nguyên rối loạn, nếu mình không đi ngăn cản mà nói, rất có thể sẽ không chiến mà bại. Chỉ là, đối thủ bố cục như thế, sẽ cho mình cơ hội sao? Còn chưa suy nghĩ xong, một chi quân Tống bỗng nhiên lao nghiêng ra đến, xuyên thẳng chiến trường đang kịch chiến. Một thành viên quân Tống ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một cây ngân thương, thẳng đến chỗ chính mình. Quát, đại vương, ngày đó một trận chiến quan ải chưa tận hứng, địch thanh đến đây, cái gì là anh hùng? Lý Nguyên Hạo chính là một anh hùng, mặc dù song phương bây giờ là người lập trường đối địch. Nhưng không thừa nhận Lý Nguyên Hạo là anh hùng cũng không được. Là một người anh hùng, một điều kiện tối trọng yếu nhất, chính là thức thời. Hiện tại, quân Tống nói rõ là nghiêm chỉnh chờ đợi. Một chiêu tiếp một chiêu, đả kích khẳng định không phải vội vàng khởi xướng một loạt. Tiếp tục đánh tiếp, coi như mình có thể vãn hồi chiến cuộc đến mức độ nhất định. Nhưng nơi này là nội địa Đại Tống, những quân Tống khác sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Lý Nguyên Hạo cho là mình không cần phải đánh tiếp, thử xem có thể đánh chết địch thanh, ngừng đả kích liên tiếp hay không. Đó là một chuyện ngu xuẩn. Nhìn địch thanh phóng ngựa vọt tới, Lý Nguyên Hạo rất dứt khoát nói, rút lui, chiến trường không phải lôi đài nhà hắn. Hắn nói ngừng có thể ngừng, nhưng ai cho, địch thanh tại trước chiến đấu đã nói qua. Hắn muốn, chính là báo thù Tam Xuyên khẩu, há lại có thể để cho Lý Nguyên Hạo nhẹ nhàng thối lui như vậy. Nhìn Lý Nguyên Hạo trong chớp mắt, địch thanh cười nhạt một chút, cũng không đuổi theo hắn, mà là cả người lẫn ngựa nhào vào trong đại quân đang chém giết. Tiết Bằng kia đang ác chiến cùng chi quân đội của Trần Nguyên. Căn bản không biết địch nhân rõ ràng nói đến là đến. Hơn nữa, còn là một người. Không riêng gì hắn, ngay cả hắn binh sĩ đảng hạng chung quanh, thời điểm chứng kiến địch thanh độc thân nhảy vào quân trận bên này, cũng là kinh ngạc một hồi. Tiết Bằng còn không có kịp phản ứng, trường thương địch thanh đã mạnh mẽ đâm vào trên người hắn. Quát, chịu chết đi, Tiết Bằng thậm chí ngay cả việc giơ thương chống đỡ cũng không kịp. Bị chọc xuống dưới ngựa, vừa thấy địch thanh uy vũ như thế, độc thân xâm nhập trận địa địch, giết chết đại tướng địch nhân, khí thế quân Tống lập tức như cầu vồng. Người đảng hạng chính là thấy mình phương trận đại vương đều lui rồi. Những binh lính phía sau kia không còn có ý chí chiến đấu, cướp đường mà chạy tứ tán. Cái này chính là lực lượng một người. Một người địch thanh vào trận giết chết Tiết Bằng, tướng sĩ Tống quân lúc này liền phục vụ quên mình. Trong lúc nhất thời, tiếng la rung trời. Mà đảng hạng người, thì nằm phía dưới tâm lý bại trận, đi theo Lý Nguyên Hạo, chỉ lo cướp đường mà chạy. Hồ Diên Bình trông thấy tình thế bên ngoài như thế, cũng không khống chế tay mình được nữa rồi. Không chào hỏi cùng Trần Nguyên đã vụng trộm chạy ra, một đòn gánh giết chóc trên chiến trường, nện một đại tướng đảng hạng xuống dưới. Sau đó cưỡi chiến mã người nọ, cũng bắt đầu xung phong liều chết. Chờ thời điểm hắn giết đến chính giữa chiến trường, quân đội Đảng Hạng đã bị chia làm hai đoạn, trong đó một đoạn đã bị bao vây, mà càng nhiều người Đảng Hạng chính là đi sau lưng Diều Hâu quân tinh nhuệ nhất. Mưu toan mở một đường máu, chiến đấu tại đây đặc biệt thảm thiết, vì cầu một con đường sống, người Đảng Hạng cũng là dùng hết tất cả khí lực, quân đội phụ trách vây bọn hắn thương vong rất lớn, nhưng đối mặt với quân Tống trước chắn hậu truy, người Đảng Hạng tổn thất càng lớn hơn nữa, mỗi khi tiến thêm một bước, đều phải dùng tánh mạng con người Đảng Hạng mở đường, từng bước chân, đều phải đạp trên thi thể một quân Tống. Hồ Diên Bình chứng kiến có một tướng quân Đảng Hạng tay cầm trường đao. Trùng kích quân trận quân Tống một hồi, binh sĩ quân trận đã không còn bao nhiêu, mắt thấy khả năng không duy trì được, lúc này hắn liền thúc ngựa đuổi tới. Tiểu tử này cũng biết chiến trường chém giết cùng giang hồ đánh nhau là hai chuyện khác nhau. Thời điểm cưỡi ngựa tới, liền tận lực không giết người, để tránh khiến cho tướng quân Đảng Hạng kia chú ý thẳng đến khi tiếp cận tướng quân Đảng Hạng. Đòn gánh trong tay mạnh mẽ ném ra. Tiểu tử, ta ở chỗ này đây. Người nọ nghe thấy sau đầu sinh ra tiếng gió. Muốn tránh né đã muốn không còn kịp nữa rồi. Bị Hồ Diên yên ổn nện đòn gánh xuống. Óc não đều văng hết ra. Đánh ngã người này, Hồ Diên Bình cũng không phối hợp cùng những binh lính trước mặt. Một người vọt tới, giết vào quân đội Đảng Hạng đối diện, gặp người liền nện, trong nháy đã đánh ngã hơn 10 người. Cả quân đội Đảng Hạng bị hắn đánh thành như vậy, áp lực quân sĩ tại đây lập tức giảm bớt không ít. Thời điểm Hồ Diên Bình đang cảm giác rất đã ghiền, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có binh khí đánh úp lại. Vội vàng vung vẩy đòn gánh đón đỡ, đương, một tiếng giòn vang. Hồ Diên Bình chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức. Toàn bộ thân hình giống như muốn từ trên lưng ngựa đến rơi xuống đất. Tập trung nhìn vào, lập tức cười ha ha một tiếng. Nói, thì ra là đại vương. Vì sao trùng hợp như vậy? Rõ ràng lại gặp được ở chỗ này. Lý Nguyên Hạo không rong dài cùng hắn. Nói, đặc biệt đến đưa tiễn ngươi quy thiên. Hồ Diên Bình cũng biết mình không phải đối thủ của Lý Nguyên Hạo. Nhưng tập võ chính là như vậy, biết rõ đánh không lại cao thủ, nhưng bọn hắn luôn ưa thích đi khiêu chiến những cao thủ kia. Hai mắt Hồ Diên Bình thả ra hào quang, nói, nhà của ta tại phía đông, đại vương tự mình quy thiên đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã chiến thành một đoàn, tuy công phu Lý Nguyên Hạo cao hơn Hồ Diên Bình một ít. Nhưng lúc vội vàng mà muốn thu thập Hồ Diên Bình, cũng là không thể nào. Hai người đánh cho hơn 50 chiêu, tình thế chiến trường càng ngày càng bất lợi đối với người Đảng Hạng. Bên kia, Dương Văn Quảng đã giết tới đây. Đằng sau, bọn người địch Thanh cũng càng ngày càng gần. Xu thế quân Tống vây kín mắt thấy sắp thành. Nếu không thoát khỏi địch nhân trước mặt, vậy thì không chỉ nói kế hoạch lớn của chính mình xong rồi. Mà ngay cả mệnh có thể giữ được hay không, đều rất khó nói. Trong lòng Lý Nguyên Hạo có chút nôn nóng, hắn thật không thể tin Tống Triều có thể nhìn thấu chuyện Hoàng Đức Hòa cùng chính mình hợp tác. Sớm nghe theo Trương Tấm Nguyên, để những người này tiến vào Sa Chu Châu, sau đó chính mình đánh Sa Chu Châu thành là tốt rồi. Hiện tại nghĩ những điều này cũng đều là dư thừa, bên người, những Diều Hâu quân này đang nguyên một đám ngã xuống, những người này là điểm chí mạng của Lý Nguyên Hạo hắn. Mồ hôi trên mặt đều gấp gáp chảy ra, Hồ Diên Bình bảo vệ chặt xung quanh người, dù sao thời gian cũng đứng ở quân Tống bên này, đấu pháp tứ bình bát ổn của hắn tuy rơi xuống hạ phong. Nhưng Lý Nguyên Hạo lại quả thực không thu thập được hắn. Hồ Diên Bình rất là thỏa mãn đối với việc mình có thể đánh cùng Lý Nguyên Hạo thời gian dài như vậy. Miệng nói, đại vương có chút sốt ruột đi à nha. Cái thương này ta còn tưởng ngươi đã muốn rối loạn rồi đó. Lý Nguyên Hạo không nói câu nào. Hồ Diên Bình cười lạnh nói. Thời điểm giết hại những thợ săn ở phía trong hàng rào. Có nghĩ tới hôm nay hay không? Nghĩ đến những thợ săn kia. Những người đã từng trợ giúp qua bọn hắn kia. Hồ Diên Bình lại càng hàm phẫn. Đòn gánh vung ra thoáng một tí đã nhanh hơn. Mắt thấy tiểu tử này càng đánh càng mạnh. Lý Nguyên Hạo biết mình cũng đã không thể kéo dài, liền quát lên, tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám ngăn cản ta, muốn chết, cách chương.